mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 912 đại giới. Vô pháp thừa nhận chi trọng, thần diệt hoảng loạn mà phe phẩy đầu, vô ý thức mà chiều mặt sau thối lui, vừa rồi rơi xuống thủy tinh cặn bã vẩy ra nơi nơi đều là. Hắn dưới chân vừa chợt, thân thể chiều sau quăng ngã đi, nếu Tố Tân ở chỗ này nói, liền sẽ nhìn đến, nơi này sở hữu địa phương đều nổi lơ lửng linh, hắn mỗi một động tác đều ở linh khống chế hoặc là nói bố cục dưới. Bao gồm làm hắn trượt chân thủy tinh cùng với chính chính chuyển qua hắn té ngã khi quỷ dị đứng. Thẳng lên thủy tinh gốc giả, đều có vô số đôi tay ở khống chế. Thần Diệt té ngã thời điểm nguyên bản muốn dùng khuỷu tay chống. Chính là chán bị một cổ mạnh mẽ đi xuống đột nhiên nhấn một cái. Ở người ngoài xem ra, đó chính là Thần Diệt đầu vừa lúc ngã vào một đoạn thủy tinh gốc giả thượng. Bén nhọn thủy tinh trụ trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ đầu. Tự ấn đường lồi ra tới. Trùng hợp, Cu Khúc nhìn trước mắt một màn này, tràn ngập sợ hãi. Càng có rất nhiều không cam lòng, cùng với, tự diễu, giờ phút này, ở nàng ý thức chung, cái kia thanh âm vẫn luôn ở tiếng vọng, đi thôi, đó chính là người muốn vĩnh kết đồng tâm người, đi thôi, đi cùng hắn cùng nhau đi, chính là, hắn rõ ràng cùng với đã chết a, cho nên, cái kia cái gì chó má dãy số, kỳ thật, chính là trước cho nàng một cái môi. Sau đó lại đi bước một đêm nàng kéo vào tử vong vực sâu a. Chỉ tiếc, hiện tại biết này hết thảy đã muộn rồi. Đã muộn, Cu Khúc đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm trên mặt đất nam nhân. Hắn chết không nhắm mắt, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chân nhà. Nàng muốn thoát đi, rất xa rời đi cái này địa phương. Chính là nàng lại dịch bất động bước chân, từ lòng bàn chân truyền đến xâm hàn lạnh lẽo. Sau đó dần dần mạn cập cổ chân, cẳng chân, đầu gối, giống như là có vô số đôi tay một chút mà túm nàng hai chân. Hướng phía dưới kéo đi, nàng nỗ lực mà muốn đem chân rút ra, đại khái bởi vì quá mức dùng sức, tác dụng ở trên người lực lượng lại đột nhiên biến mất. Thân thể trọng tâm không xong, không tự chủ được đi phía trước quăng ngã đi, mà lúc này... Đoàn người chung quanh phát sinh xôn xao, hoặc là thét chói tai, hoặc là kêu gọi, các loại ồn ào thanh âm hỗn cùng ở bên nhau. Mọi người cũng khắp nơi hoảng loạn mà bôn tàu. Có người đem một đoạn thủy tinh gốc dạ đá lại đây. Thủy tinh gốc dạ hảo xào bất xào, vừa lúc hoạt đến Cu Khúc trước mặt, ở nàng trong tầm mắt, sở hữu hết thảy tựa như pha quay chậm giống nhau. Đem nàng sợ hãi không ngừng kéo dài lại kéo dài, trơ mắt nhìn kia thủy tinh gốc dạ lăn đến chính mình trước mặt khi. Rồi sau đó thế nhưng quỷ dị mà đứng thẳng lên, không, Cu Khúc rất muốn dùng tay chống thân thể, chính là ở kia trong nháy mắt tay nàng giống như đột nhiên mất đi chi giác giống nhau. Vì thế đầu không nghiêng không lệch, vừa lúc nện ở này thủy tinh mặt trên, thủy tinh đâm vào nàng ấn đường. Trực tiếp xuyên qua đầu, từ cái ót chọc ra tới, lộ ra một đoạn lấy máu thủy tinh, Vu Phương chỉ nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh hết thảy. Cảm giác được mặc danh hàn ý, nàng chỉ nghĩ mau chóng thoát đi cái này địa ngục giống nhau địa phương. Đột nhiên, nàng có chút hiểu ra, nguyên lai cái kia dãy số, là thật sự a, hảo đi, có lẽ ở nàng đã từng ưng thuận nguyện vọng kia một khắc. Vô cùng khát vọng nguyện vọng thực hiện, chính là hiện tại, nàng lại hào tưởng này đó đều là nàng làm mộng, hào tưởng những cái đó trước nay liền chưa từng phát sinh quá. Bởi vì bạn trai đột nhiên hướng nàng đưa ra chia tay. Thế nhưng đối một cái gì đều không bằng chính mình nữ nhân di tình biệt luyến. Cái này làm cho nàng phi thường khó có thể tiếp thu. Liền ở nàng ý nan bình là lúc. Trong lúc vô ý nghe được một người nữ sinh nói chỉ cần dùng di động bát đánh một cái dãy số. Ưng thuận chính mình nguyện vọng là có thể thực hiện, kỳ thật khi đó nàng đối này đó cũng không tin tưởng. Sở dĩ cuối cùng vẫn là gạt ra cái kia dãy số. Thuần túy là cảm thấy, chơi chơi mà thôi, không nghĩ tới nàng gạt ra cái kia dãy số khi, điện thoại kia đầu thế nhưng thật sự có một người, hỏi nàng có cái gì nguyện vọng, còn nói lần đầu tiên bắt đánh cái này dãy số đều sẽ được đến 3 lần nguyện vọng cơ hội. Nàng cảm thấy này khả năng chính là người nào đó nhàm chán trò đùa dai. Mang theo nửa nói giỡn nửa trả thù địa tâm tình, nàng nói ra nguyện vọng của chính mình. Đó chính là, nàng muốn cái kia phản bội chính mình cha nam gặp báo ứng. Ở sau đó mấy ngày thời gian, nàng trong đầu tổng hội mặc danh mà vang lên một thanh âm. Còn có 5 ngày, còn có 4 ngày, còn có 1 ngày, đương nàng trong đầu thanh âm biến thành chính là hiện tại Nga thời điểm. Liền nhìn đến hắn thế nhưng liền chết ở chính mình trước mắt. Rồi sau đó, trong đầu mạc danh thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi cái thứ nhất nguyện vọng đã thực hiện lạc, hiện tại có thể ưng thuận ngươi cái thứ hai nguyện vọng. Ngươi cái thứ hai nguyện vọng là cái gì? Mau gọi điện thoại nói cho ta đi. Nguyên bản thực réo rắt mỹ diệu thanh âm, giờ phút này tựa như bùa đòi mạng giống nhau, làm nàng chỉ nghĩ thoát đi. Vu Phương Trì không dám đi trường học, hoảng loạn mà về đến nhà. Phát hiện trong nhà một mảnh tao loạn, giống như là bị người đánh cướp quá giống nhau. Nàng gọi điện thoại cho mẫu thân, là tỷ tỷ tiếp điện thoại, nghe nghe, lạch cạch, một tiếng, di động rơi trên mặt đất, bên trong còn truyền đến tỷ tỷ thanh âm. Phương Trì, ngươi làm sao vậy, ngươi nói chuyện a, ngươi không cần dọa tỷ tỷ a. Vu Phương Trì ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ, nguyên lai liền ở 3 tháng trước. Phụ thân công ty bị mặt trên người tới điều tra, nói trốn thuế, còn đề cập một ít phi thường mẫn cảm vấn đề, lúc ấy cũng không có nói cho nàng, một phương diện tự nhiên là bởi vì sợ nàng lo lắng. Về phương diện khác còn lại là mặc dù cùng nàng nói cũng giúp không được vội, ngược lại làm càng nhiều người đi theo cuộc sống hàng ngày khó an. Không nghĩ tới một tuần trước, giống như bên kia điều tra rốt cuộc bắt được hữu lực chứng cứ. Đã gõ thật truy, chờ đợi nàng phụ thân không chỉ có là danh dự địa vị tài phú quét rác, còn có thể là, trung thân giam company niêm phong sở hữu sản nghiệp, bao gồm bọn họ phòng ở, đã từng đại biểu một chỗ long đầu sản nghiệp tồn tại. Tương đối khổng lồ quốc gia lực lượng tới nói, là như vậy nhỏ bé cùng bất kham một kích. Vài lần thẩm tra, mấy cái văn kiện hạ đạt, tập đoàn khống chế bên lạc, nguyên bản tổng tài thân hãm nhà tù, liền ở nàng hôm nay đi tham gia đồng học hôn lễ khi. Phụ thân rốt cuộc chịu không nổi như vậy đả kích, dưới sự tức giận nhảy lầu, mà mẫu thân lúc ấy liền nhân khó thở công tâm, hôn mê bất tỉnh, hiện tại phụ thân bên kia có người tham gia điều tra. Mẫu thân bên này nằm viện đều không có tiền. Tỷ tỷ Vu Phương Hy thật sự khiêng không được, mới nói cho Vu Phương Trì tình hình thực tế. Vu Phương Trì cảm giác nguyên bản tươi đẹp thiên địa, ở trong khoảnh khắc sụp đổ. 3 tháng trước, nàng nhớ rõ 3 tháng trước hắn hướng nàng đưa ra chia tay. Sau đó nàng đánh cái kia điện thoại, gia tộc xí nghiệp bị Trung ương tham gia điều tra. Một tuần trước, là hắn hướng cái kia nữ sinh cầu hôn, điều tra có chứng minh thực tế. Hôm nay là bọn họ hôn lễ cũng là bọn họ ngày giỗ. Mà chính mình phụ thân tự sát, mẫu thân nằm viện, này hết thảy, không khỏi quá trùng hợp đi. Kỳ thật nàng trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Nàng phía trước liền nghe được những người khác đàm luận quá hôm nay ở hôn lễ thượng chết hai nữ sinh, đều là cùng cái trường học, hơn nữa phía trước đều cùng thần duyệt nháo ra rất lớn động tĩnh người. Căn cứ mặt khác đồng học trong miệng miêu tả, các nàng bối cảnh thân thế đều phi thường đơn giản, nếu không phải cùng giáo thảo nháo ra như vậy sự, không có người sẽ nhớ kỹ các nàng, cứ như vậy bình thường nữ tử, đến tột cùng như thế nào cùng giáo thảo nhắc lên quan hệ. Duy nhất giải thích chính là có bọn họ không biết lực lượng tham gia, là cái kia thần bí dãy số, nếu đúng như nàng đoán rằng như vậy. Các nàng đầu tiên bằng vào cái kia dãy số mới làm chính mình lột xác. Sau đó lại bởi vì dãy số mà được đến chính mình muốn. Nhưng là các nàng yêu cầu trả giá đại giới chính là. tử vong, hết chương.